Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 69 của bộ truyện Ninh Khuyết, thì tập này được mang tên là Đỉnh Tuyết Phong. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã hấp thu được kiếm ý của tiểu sư thúc và tỉnh dậy, nhưng mà không có cái gì bất thường cả. Hắn lúc nãy không giết đạo sư Diệp Hồng Ngư, mà bọn họ cùng đồng hành thoát ra ngoài. Đoạn cuối tập trước thì khi thoát ra ngoài thì vừa vặn gặp một cái con chó mà có linh tính. Ninh Khuyết đang định hù dọa nó, đòi ăn thịt nó, thì bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo, tức giận từ xa quát tới. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Nghe tiếp nha, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi thanh âm trong trẻo phẫn nộ vang lên, rõ ràng còn ở sâu trong sơn cốc rất xa xôi. Mà khi nói đến chữ động, người kia đã đi tới trong mây mù phía chết sau bên trên. Mà khi nói đến chữ của, khoảng cách với ba người trên mặt đất đã cực gần. Mây mù kịch liệt nhiễu động bất an, trong nháy mắt phá vỡ một mảng lớn, sau đó một thân ảnh giống như là tảng đá rơi xuống từ trên thiên khung, gào thét nhảy xuống từ chỗ dây thừng phía chết bên trên, nhảy về phía vị trí của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết xách chó trắng nhỏ, quay đầu nhìn về phía trong sương mù, nhìn thân ảnh yếu điệu tốc độ cực nhanh, tuyệt nhiên không phải người phàm kia, ngạc nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ trên trời thực sự có thể rơi xuống một tiên nữ sao? Nhưng mà khi chiếc ủng da nhỏ rách nát kia nhanh chóng phóng to trong tầm mắt, mang theo tiếng gió kinh khủng cách mặt quán càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc hiểu được trên trời rơi xuống không phải là tiên nữ, mà là một tên muốn mạng mình. Diệp Hồng Ngư vẫn luôn cảnh giác đối phương xuất hiện, âm thầm ẩn uẩn niệm lực rất lâu. Ngay trước khi thân ảnh kia sắp nện vào Ninh Khuyết, đạo quyết vừa thả, một đạo kiếm ý vô hình cực u tịch đâm về phía thân ảnh kia. Người nhảy xuống từ trong sương mù kia hừ nhẹ một tiếng, hai nắm đấm làm một cái phong chữ thập trước người. Vậy mà dùng nhục thân của mình cưỡng ép phong bế một kiếm của Diệp Hồng Ngư ngưng niệm đã lâu, thân thể bỗng nhiên lộn ngược mười mấy vòng về phía sau, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Đường theo một tiếng trầm đục ông ông, bụi đất bay lên giữa sơn cốc. Bụi đất dần dần thu lại, lộ ra thân ảnh người kia. Đó là một tiểu cô nương mặc áo da, trên đầu nàng đội mũ da thú, giữa cổ quấn một cái đuôi thú. Nhìn dáng người và đôi mắt lộ ra bên ngoài, tuổi tác khẳng định còn rất nhỏ. Hai bím tóc đen cực dài rủ xuống sau lưng nhẹ nhàng đông đưa. Nàng một gối quỷ trên mặt đất, chỗ đầu gối hiện ra một cái hố sâu. Nhưng mà trên mặt nàng không có ý gì đâu cả. Bất luận đầu gối hay là thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đều ổn định giống như ngọn núi, căn bản nhìn không ra có bị thương hay là không. Chó trắng nhỏ bị Ninh Khuyết xách trong tay, trong nháy mắt nhìn thấy tiểu cô nương này liền kịch liệt giãy giụa. Ninh Khuyết lúc này đâu còn kiên nhẫn để ý tới nó nữa, nặng nề vung nó mấy cái, suýt chút nữa vung nó trợn trắng con mắt rồi. Tất cả linh lực của hắn đều đặt trên người của tiểu cô nương một gối quỳ trên mặt đất kia, trợn mắt há hốc mồm với những hình ảnh mình nhìn thấy, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Thế giới này sao có người dám nhảy xuống từ nơi cao như vậy? Hơn nữa sau khi dùng hai cánh tay đỡ một kiếm của Diệp Hồng Ngư, chật vật rơi xuống đất, lại là không có bất kỳ tổn thương nào. Qua một lát, tiểu cô nương kia mới đứng dậy, hai bím tóc đen vừa thô vừa dài, theo động tác của nàng lần nữa đông đưa. Nàng nhìn về phía Diệp Hồng Ngư, trong đôi mắt trong trẻo lộ ra ngoài đuôi thú, lộ ra thần tình khiếp sợ khó hiểu. Người ở trong sân môn gặp phải chuyện gì, thực lực tự nhiên giảm xuống nghiêm trọng như vậy? Ta rõ ràng nhìn thấy người ở trên vách tuyết đã tiến vào tri mệnh rồi, tại sao lúc này người chỉ còn trình độ động huyền? Sắc mặt của Diệp Hồng Ngư hơi trắng, khóe môi lộ ra một tia nụ cười tự giễu, lại không trả lời vấn đề của đối phương. Ninh Khuyết nhìn nàng một cái, trận chém giết sinh tử thê thảm với Liên Sinh đại sư trong ma điện, hắn luôn có rất nhiều nghi hoặc, loáng thoáng đoán được khả năng nào đó, mãi cho đến lúc này mới từ trong miệng tiểu cô nương kia được chứng thực, không khỏi có chút rung động. Mới hiểu được Diệp Hồng Ngư lại trả cái giá thê thảm như vậy. Những cảm xúc chính diện như rung động, cảm kích, khâm phục các loại, xưa nay không cách nào dừng lại quá lâu trong đầu quán. Nhìn ra tiểu cô nương từ trên trời giáng xuống kia, rõ ràng có thù oán cũ với đạo sư, Ninh Khuyết tự nhiên sẽ không thành thực đứng ở phía trước nhất đứng mũi chịu sào gì. mà trầm mặc đi đến sau lưng Diệp Hồng Ngư. Động tác cực kỳ tùy ý tự nhiên, căn bản là nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì. Diệp Hồng Ngư thần tình hờ hững nhìn tiểu cô nương càng ngày càng gần, nói với hai người bên cạnh. Yêu nữ ma tông này tên là Đường Tiểu Đường, đừng tưởng rằng nàng tuổi còn nhỏ liền dễ đối phó. Nếu năm đó ma tông không có phúc diệt, nàng liền hẳn là thánh nữ thế hệ này rồi. Nhà đầu này không dám chính diện tranh đấu với ta, giáo hoạt lợi hại. Đường Tiểu Đường nghe nàng nhắc tới cuộc truy sát ở trong dãy núi Thiên Khí, vốn dĩ là một bụng lửa giận, tức giận lớn tiếng phản bác mà nói. Nếu không phải ngươi dùng những thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng kia, ta đâu có không dám đánh với ngươi chứ. Diệp Hồng Ngư cười nhạo một tiếng, không muốn lại thảo luận vấn đề này, nhưng mà thái độ này càng làm cho Đường Tiểu Đường cảm thấy tức giận và không công bằng. Khuôn mặt nhỏ tham nộn lộ ra ngoài đuôi thú đỏ lên. Nghe nói đối phương là yêu nữ ma tông, Đinh Khuyết lại thế nào cũng không cảm thấy nàng yêu ở chỗ nào, ngoại trừ một thân bản lĩnh xác thực là có chút yêu dị. Nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ của tiểu cô nương, ánh mắt vô hại, dễ thương, bím tóc dài đen đen, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình hình như từng nghe người ta hình dung cô gái như vậy ở đâu đó rồi, lại thế nào cũng nhớ không nổi. Đường Tiểu Đường nhìn ba người ở phía trước, khổ não gãi đầu, cảm thấy thật là phiền phức mà. Nàng theo huynh trưởng ở ngoài sân môn nhìn ba người tiến vào thánh địa, sau đó liền mất đi tung tích những người này. Không ngờ vậy mà sẽ gặp nhau trong sơn cốc, hơn nữa rõ ràng ba người này đã không còn đối địch lẫn nhau. Nàng tuy tự tin sẽ không yếu hơn đối phương, lại sẽ không cho rằng mình cường đại đến mức có thể một mình chống lại đạo sĩ, thư sĩ, cộng thêm đệ tử thân truyền của phu tử. Lúc nãy rời khỏi thánh địa xuyên qua những thông đạo u dài phức tạp kia, Tiểu Bạch vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, bỗng nhiên đi lạc. Nàng mới khổ cực tìm kiếm rất lâu, cuối cùng ôm hy vọng may mắn thuận dây thừng mà xuống. Không ngờ trong sương mù lại nghe thấy tiếng của người đang nghị luận làm sao giết chết Tiểu Bạch và chia nhau mà ăn. Vừa mới sinh ra vui sướng lập tức bị phẫn nộ thay thế, lại là đầu óc nóng lên, hồn nhiên không màng mình thân ở trên cao liền nhảy xuống, sau đó lại bị Diệp Hồng Ngư đánh lén một cái đạo kiếm. Nàng cũng có phần không hiểu bởi vì lý do gì mà Diệp Hồng Ngư từ cảnh giới tri mệnh rơi xuống cảnh giới động huyền. Cú đánh lén vừa rồi kia không có thực sự làm nàng bị thương, nhưng mà cường độ thân thể nàng thừa hưởng từ huyết mạch người hoang thập phần kinh người, dù sao cũng không phải là tảng đá. Nhảy xuống từ nơi cao như vậy, nội phủ vẫn bị chấn cho thương, chẳng qua mặt ngoài tạm thời nhìn không ra. Đường Tiểu Đường rùng mình một cái, lúc nãy mới hiểu được nguy hiểm khoảnh khắc trước đó, lại là suýt chút nữa tự mình ngã chết mình rồi. Thầm nghĩ, nếu để mà ca ca biết mình hồ đồ như vậy, không biết sẽ tức giận bao nhiêu. Trong tiềm thức kéo cái mũ thú ở trên đầu xuống, sợ hãi thè lưỡi, bộ dạng nhỏ nhắn càng phát ra đáng yêu. Xem ra các ngươi ở trong thánh địa gặp phải rất nhiều chuyện, thánh địa vốn dĩ là thánh địa của chúng ta, đâu phải người ngoài các ngươi có thể tự tiện xông vào. Ta không bắt nạt các ngươi bị thương, các ngươi cũng đừng lấy nhiều bắt nạt ta ít. Đường Tiểu Đường cho rằng quyết định mình vội vàng đưa ra rất thông minh, dù sao nàng muốn đi thành Trường An bái phu tử làm thầy. Tổng không có khả năng đánh chết cái tên gọi là Ninh Khuyết kia được, mang theo vẻ non nớt thanh giọng mà nói. Đừng lớn lên trời, mỗi người đi một bên. Ninh Khuyết đứng ở sau lưng Diệp Hồng Ngư, không đợi nàng phát lời, đoạt trước mà nói. Nữ hiệp có lý đó, xin từ biệt tại đây. Hắn rất rõ ràng tình huống chân thực của ba người mình lúc này, bị lão hòa thượng ăn thịt người kia dày vò thời gian dài như vậy. Quản người là thư si hay đạo si, hiện tại đã hư nhược rối tinh rối mù. Cũng muốn liều chết liều sống với một thiếu nữ ma tông nguyên khí no đủ hả? Sẽ làm ra lựa chọn này đều là kẻ ngu si mà thôi. Thiếu nữ ma tông là một tiểu cô nương nhìn qua rất đáng yêu. Đình Khuyết lại muốn cách nàng càng xa càng tốt. Một mặt là uy hiếp do thực lực cường hãn của đối phương mang lại. Quan trọng hơn là bởi vì câu chuyện Liên Sinh đại sư kể chuyện khiến cho hắn hiện nay ở dưới đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi không tên đối với ma tông. Đã nhập ma không có nghĩa là đối với người trong ma tông liền có thể sinh ra thân cận thiên nhiên gì. Cũng như tiểu sư thúc năm đó nhập ma vậy, lại còn chém sơn môn ma tông thành thất tinh bát lạc. Nhìn Đường Tiểu Đường chuẩn bị mở miệng nói chuyện, trong lòng Ninh Khuyết dần buông lỏng, thân thể lại vẫn căng thẳng, tay phải chắp sau lưng, trong tiềm thức nắm chặt, lại quên mất tay phải của mình đang nhét ở trong yết hầu con chó trắng nhỏ kia, ngón tay siết chặt. Chó trắng nhỏ lập tức đau đến như bị sét đánh, giãy giụa ra một tiếng kêu rên cực yếu ớt. Nghe tiếng kêu yếu ớt thì thảm, phản phất người sắp chết vô lực hô hoán người thân kia. Đường Tiểu Đường đang chuẩn bị đi trước thì ngẩn người, sau đó mới tỉnh táo lại. Có chút ảo não đấm đầu, thầm nghĩ vừa rồi đại khái ngã quá nặng, lại là hồ đồ rồi, suýt chút nữa là quên mất mình mạo hiểm nhảy xuống là vì cái gì. Nàng nhìn ba người, đè nén phẫn nộ, nói. trả Tiểu Bạch lại cho ta, ta liền rời đi. Diệp Hồng Ngư quay đầu mà không biểu tình nhìn Ninh Khuyết một cái, sau đó đi đến một bên. Ninh Khuyết trừng nàng một cái, giơ tay phải mình lên nhìn Đường Tiểu Đường mà nói: đây là chó nhà ngươi nuôi đó hả? Chẳng trách đáng yêu như vậy. Ta nói trong sơn cốc hẻo lánh vậy, làm sao có thể có một con chó như vậy? Hóa ra là Ma Tông Thánh Khuyển. Chó trắng nhỏ bị giơ lên không trung, bộ dạng rất thê thảm, nước miếng lẫn tơ máu không ngừng chảy xuống từ trong miệng, phần bụng hơi phập phồng, cầu xin bất lực nhìn chủ nhân của mình, mắt đều bởi vì giãy giụa trở nên có chút đỏ rồi. Đường Tiểu Đường nhìn bộ dạng của nó, đâu còn nghe được Ninh Khuyết tân bốc gì nữa, đôi mắt trong trẻo toát ra phẫn nộ vô tận, sau đó cũng dần dần đỏ lên. Một trận gió mạnh nổi lên, một đạo tiếng va chạm cực nặng nề, bụi đất dần lớn. Đường Tiểu Đường hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, phẫn nộ hô: ta muốn giết ngươi! Cánh tay Ninh Khuyết đau đến không cách nào nâng lên, không biết xương cốt bên trong rốt cuộc bị một nắm đấm của tiểu cô nương này đập thành bao nhiêu đoạn. Đến lúc này hắn rốt cuộc tin thuyết pháp của Diệp Hồng Ngư, Ma Tông yêu nữ này quả thật là quá kinh khủng. Máu tươi từ khóe môi chảy xuống, hắn nhìn Đường Tiểu Đường thanh âm hơi khàn khàn nói: ta nhường ngươi một chiêu, chuyện này liền coi như hòa nhau đi. Nếu ngươi còn muốn đánh nữa, cũng đừng trách ta không khách khí nữa đó. Đại Minh Tông thì rất vĩ đại sao? Ta chính là truyền nhân của phu tử đó. Rất rõ ràng, cái danh hiệu đệ tử thân truyền của phu tử này đối với thiếu nữ Ma Tông đang bạo nộ mà nói, tuyệt đối không có tác dụng lớn hơn đối với người trong thần điện hoặc là Phật Tông. Đường Tiểu Đường căn bản lại không có phản ứng gì. Mạc Sơn Sơn đứng ở bên cạnh Ninh Khuyết, lẳng lặng nhìn tiểu cô nương dần dần đi tới. Diệp Hồng Ngư mỉm cười nhìn Ninh Khuyết một cái, sau đó đứng xa hơn một chút. Ninh Khuyết nhìn Mạc Sơn Sơn lắc đầu nói: bộ dạng của bụi thành ra như vậy rồi, vẫn là tiết kiệm chút sức lực đi. Mạc Sơn Sơn khẽ nói: chẳng lẽ trơ mắt nhìn huynh vì một con chó mà bị người ta đánh chết sao? Loại người như ta sao có thể bị một tiểu cô nương sống sờ sờ đánh chết chứ? Kiểu chết này chưa có bao giờ trong suy nghĩ của ta đâu. Ninh Khuyết vịnh vách đá đứng dậy, trong tay gắt gao nắm chặt con chó trắng nhỏ thê thảm không nỡ nhìn kia, nhìn Đường Tiểu Đường nghiêm túc mà nói: nếu ngươi dám bước tới một bước nữa, ta liền bóp chết con chó rách này của ngươi đó. Sắc mặt của Đường Tiểu Đường hơi đổi, dừng bước lại, phẫn nộ mà nói: ngươi tại sao lại vô sĩ như vậy chứ? Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc mà nói: theo ta thấy, ngươi thừa dịp ta bị thương bắt nạt ta, càng phải là vô sĩ hơn một chút đó. Hơn nữa ngươi thực sự không phải đối thủ của chúng ta, đạo sĩ ở đây. Trước kia ngươi đã đánh không lại nàng rồi, chẳng lẽ hiện tại liền có thể đánh thắng được nàng sao? Ngươi không cần vội vã phản bác đâu, cẩn thận nghiêm túc cẩn trọng suy nghĩ một chút đi. Không sai, nàng hiện tại xác thực là tương đối đáng thương, từ cảnh giới tri mệnh rơi về động huyền. Bất quá lúc đó ngươi thua nàng thì nàng cũng là động huyền mà. Đường Tiểu Đường hơi nhíu mày, cảm thấy lời của Ninh Khuyết hình như có chút đạo lý, nhưng lại hình như không có đạo lý gì. Ninh Khuyết nhìn thường tình của nàng, bổ sung nói: hơn nữa nàng dù sao từng dừng lại ở cảnh giới tri mệnh một khoảng thời gian rồi, có kinh nghiệm đại tu hành giả, kinh nghiệm đối với chiến đấu rất là quan trọng mà. Ta nghĩ người hẳn là không có loại kinh nghiệm này đâu. Đường Tiểu Đường lắc đầu, rất nhanh thành thực trả lời: Đại Minh Tông chúng ta không giống đạo môn có phân chia ngũ cảnh, bất quá thực lực cảnh giới hiện tại của ta xác thực cũng chưa đạt tới tri mệnh các ngươi nói. Ma Tông không phân chia ngũ cảnh, Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, thầm nghĩ vậy sau này nhân sinh của mình chẳng phải là tương đối không ổn sao? Rất dễ dàng bị người ta phát hiện ra nhập ma sao? Hắn nhíu nhíu mày, quyết định xử lý xong vấn đề trước mắt trước đã. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ngươi đánh không lại đạo sĩ, ba người chúng ta cùng lên, ngươi càng đánh không lại đâu. Mạc Sơn Sơn mỉm cười bên cạnh hắn nói: ngươi thực sự là đánh không nổi đâu. Diệp Hồng Ngư ở xa xa thường tình lạnh lùng nói: nếu thật muốn liều mạng cũng có thể liều, nhưng tại sao ta phải liều chứ? Ninh Khuyết rất là bực bội, thầm nghĩ cái loại thời điểm này cần thiết thành thật như vậy sao chứ? Nhưng nhìn thái độ của Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư liền biết tiếp theo hẳn là không có nguy hiểm chân chính gì. Vậy là nhìn thiếu nữ Ma Tông kia thành khẩn mà nói: làm người mà quan trọng nhất là vui vẻ. Sự phẫn nộ của ngươi ta có thể lý giải, nhưng mà nỗi oan ức của ta cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm được. Hắn tiếp tục nói: con chó này của ngươi tuy rằng chịu chút kinh hãi, nhưng ta có thể bảo đảm một miếng thịt của nó cũng không rơi nữa. Ta lúc này thả nó xuống trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi không có nổi điên lên nữa nha, được không vậy? Đường Tiểu Đường nhìn vật nhỏ thôi thớp trong tay hắn, đâu còn mang được nhiều như vậy, vội vàng gật gật đầu. Ninh Khuyết dùng sức rút tay ra khỏi miệng chó trắng nhỏ đưa qua. Đường Tiểu Đường vui sướng ôm lấy Tiểu Bạch, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve lông trắng của nó biểu thị an ủi. Tiểu Bạch hữu khí vô lực cọ cọ gò má của nàng, sau đó vùi đầu vào trong lồng ngực vừa mới phát dục hiển nhiên mềm mại của tiểu cô nương. Ninh Khuyết lùi lại mấy bước tán thán mà nói: thật là một con chó dễ thương. Đường Tiểu Đường nghiêm túc giải thích. Tiểu Bạch là Tuyết Lan, cũng không phải là chó con. Ninh Khuyết bừng tỉnh đại ngộ mới nói. Hóa ra là con sói trắng nhỏ hả? Ngay tại lúc này, con sói trắng nhỏ kia trong ngực thiếu nữ Ma Tông lại là lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ánh mắt cực kỳ ngoan độc, dường như là nói sau này có cơ hội nhất định phải cắn chết Ninh Khuyết. Quả nhiên là con sói con. Ninh Khuyết trong lòng hận hận thầm nghĩ, sau này có cơ hội nhất định ném con sói này vào trong hậu sơn thư viện để cho nó nếm thử mùi vị bị con ngỗng trắng lớn của nhị sư huynh giáo dục. Trước khi rời đi, Đường Tiểu Đường nói với ba người. Rời khỏi thánh địa, tuy rằng chỉ có một con đường này, nhưng sơn cốc này là do Tiên Hiện Minh Tông chúng ta dùng nhân lực khai phá mà ra, cho nên đã bố trí mấy chỗ mê trận. Gần đây thiên thời nhiều sương mù, các ngươi lúc ra ngoài cẩn thận một chút, nếu lạc đường chưa chắc còn có thể đi ra ngoài đâu. Mạc Sương Sương bình tĩnh thi lễ một cái. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Nếu đổi lại là trước đây, gặp phải Dương Nghiệt Ma Tông, nhất là một yêu nữ quan trọng như vậy, thiếu nữ phụ sư khẳng định sẽ không có bất kỳ do dự nào, liền sẽ triển khai một trận vật lộn sinh tử với đối phương. Nhưng mà từ Đại Hà Quốc phương Nam đi tới Hoàng Nguyên phương Bắc, cùng Ninh Khuyết một đường hành tẩu thời gian dài như vậy, nhất là trải qua chuyện Liên Sinh đại sư này xong, nàng đối với sự phân chia đạo ma có rất nhiều nhận thức mới, tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy sự như dĩ vãng nữa. Đường Tiểu Đường nói. Không cần khắc khí, ta cũng chỉ là muốn để tên này tâm tình tồi tệ hơn một chút. Cái tên kia tự nhiên là chỉ Ninh Khuyết rồi, hắn mới cười cười, nói. Hay là chúng ta cùng đi đi. Đường Tiểu Đường nhìn hắn đắc ý mà nói. Các ngươi luôn nói Đại Minh Tông chúng ta là ma tông, đạo ma thế bất lưỡng lập, sao lúc này lại muốn ta dẫn các ngươi đi rồi? Ta chính là muốn ngươi cầu ta. Ngươi cầu ta sao? Ninh Khuyết đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nói vậy là sao chứ, thư viện ta xưa nay chú trọng kim dung tỉnh súc, phân chia đạo ma theo thư viện thấy càng nhiều là sự khác biệt trên lý niệm thôi. Như bản thân ta nè, là luôn luôn rất kính phục phong thái tiền bối Minh Tông đó. Sau đó hắn mới thu lại tinh thần, nghiêm túc mà nói. Đừng cô nương nè, dẫn chúng ta cùng đi đi, ta cầu xin cô đó. Câu trước hồn nhiên không màng lịch sử đẫm máu ngàn năm của hai bên đạo ma, cũng hoàn toàn không để ý đến sự thật là Ma Tông trước đây đã bị diệt dưới kiếm của Khai Tiên Sinh thư viện, đã là vô sĩ cực điểm rồi. Nhưng mà dù sao nói dường như có vài phần đạo lý, hơn nữa bộ dạng Ninh Khuyết đại nghĩa lẫm nhiên, chung quy cũng có thể giữ lại chút phong phạm đệ tử thư viện. Nhưng mà câu tiếp theo, ngay sau đại nghĩa lẫm nhiên, lại là trực tiếp trắng trợn như vậy. Hắn nói cầu liền cầu, không chút do dự, không chút che giấu, thực sự là vô sĩ đến mức độ không gì sánh được mà. Đường Tiểu Đường ngẩn ngơ nhìn Ninh Khuyết, hoàn toàn không ngờ đối phương thực sự sẽ cầu mình, thậm chí có chút hoảng hốt. Ca ca nói là thật sao? Người này thật là đệ tử thân truyền của phu tử hay sao? Ngay cả Mạc Sơn Sơn đã phi thường hiểu rõ tính tình của Ninh Khuyết, cũng cảm thấy mặt phấn hơi nóng lên, trong ánh mắt tản mạn ra một tia xấu hổ, đứng cách Ninh Khuyết xa hơn một chút. Diệp Hồng Ngư chán ghét lắc đầu, là một người duy nhất đại diện cho bất khả tri chi địa của thư viện đi ra, mà thư viện là nơi kiêu ngạo bực nào, từ phu tử đến Kha Thiên Sinh hay là thế hệ đệ tử như là Quân Mạch, ai sẽ thực sự để mắt tới Ma Tông chứ? Ninh Khuyết, cái tên này tự nhiên có thể mở mắt nói lời bịa đặt vô sĩ như vậy, xem ra thư viện hữu giáo vô loại quả nhiên không phải truyền thuyết mà. Kỳ thực Ninh Khuyết cũng chưa chắc nhất định cần cầu thiếu nữ Ma Tông dẫn đường mới có thể đi ra khỏi dãy núi Thiên Khí, bằng vào những khí tức và những mảnh vỡ ký ức không thể lý giải mà Liên Sinh đại sư để lại sâu trong ý thức của hắn, hắn cũng có thể đi theo trực giác mà đi ra ngoài. Lúc nãy hắn dẫn Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư đi ra khỏi Ma Tông chính là dùng cái phương pháp này. Nhưng mà hắn không muốn lần nữa tiến hành nếm thử, bởi vì có thể tìm được con đường chính xác trong những thông đạo sâu tối kia thì có thể quy cho là may mắn đi. Nhưng mà số lần may mắn nhiều thì rất dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi. Tiểu Đường cô nương nè, cô muốn đi đâu vậy? Ninh Khuyết mới hỏi. Đường Tiểu Đường trả lời. Ta muốn đi phương Nam. Phương Nam là một khái niệm rất rộng, nhất là bọn họ thường ở dãy núi Thiên Khí khổ hàng cực bắc đại lục. Bất luận muốn đi đâu, dường như đều phải đi về phía nam trước. Nhưng mà Đường Tiểu Đường nói rất nghiêm túc. Ninh Khuyết nghe cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn có thể thuận theo lời của nàng nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình. Hả? Vậy rất khéo rồi, chúng ta cũng muốn đi phương Nam đó, hóa ra mọi người cùng đường. Cái gọi là mời không bằng tình cờ gặp, cùng đi thôi. Thông đạo thông hướng ra ngoài quần sơn mênh mông là rất nhiều sơn cốc bằng đá do cường giả Ma Tông vô số năm trước dùng nhân lực đào ra. Vách đá trơn nhẵn dốc đứng giống như là dao cắt, cho dù là hùng ưng cũng không cách nào dừng chân được. Không biết trải qua bao nhiêu năm phong sương mưa tuyết, vậy mà bụi đất không dính vào, tự nhiên cũng không có khả năng sinh ra cỏ cây xanh gì. Đạo sĩ của Tây Lăng Thần Điện, thiếu nữ của Ma Tông, thư sĩ của Mạc Cán Sơn và thiên hạ hành tẩu yếu nhất lịch sử thư viện. Một tổ hợp bốn người kỳ dị như vậy, liền trầm mặc hành tẩu trong những sơn cốc chật hẹp mà dài dằng dặc này. Cái từ trầm mặc này cũng không đúng. Theo ta thấy, thế hệ trẻ vĩ đại của thế giới tu hành chúng ta cũng không thể đi vào vết xe đổ của tiền bối. Mạc Sơn Sơn thần tình hơi ngưng lại hỏi. Vết xe đổ gì? Vừa gặp mặt liền liều mạng đó. Kỳ thực đánh nhau có ý nghĩa gì đâu chứ. Lúc không có việc gì trốn ở trong núi tĩnh tâm tu hành, nếu gặp mặt thì hỏi thăm chút đi, tán gẫu nữa, không phải tốt hơn bất cứ cái gì sao? Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nói. Không chiến đấu, không tu hành. Nào, quan điểm này của ngươi ta vẫn luôn phản đối nha. Bất quá ta không tranh luận với quái vật tu đạo như si như ngươi được. Sau này có cơ hội đi Trường An á, ta mời ba vị cô nương ăn mì, mì trứng rán Tang Tang nấu đó. Đường Tiểu Đường tò mò nhìn hắn hỏi. Tang Tang là ai? Tang Tang là tiểu thị nữ của ta. Phải biết rằng mì mà Tang Tang nhà ta làm hả, tuyệt đối là mì ngon nhất thế gian á. Mạc Sơn Sơn nhìn khuôn mặt Ninh Khuyết tuy rằng tiều tụy, nhưng mà nhắc tới cái tên nào đó liền thần thái phi dương, mỉm cười không nói gì, nhưng mà không biết vì sao cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, có chút bất an. Ninh Khuyết nhìn Đường Tiểu Đường nghiêm túc mà nói. Cho dù muốn đánh nhau chúng ta cũng đừng đánh lúc này nha. Chừng nào ra ngoài rồi đánh thoải mái hơn chút. Mà nói đi cũng phải nói lại, kỳ thực thù hận giữa ta và Tây Lăng Thần Điện cũng rất sâu, không cạn hơn ngươi đâu. Nói đến chỗ này, hắn hạ thấp giọng nhìn bóng lưng của Diệp Hồng Ngư phía trước mà nói. Ngươi biết Long Cánh Hoàng Tử không vậy? Đường Tiểu Đường bị thần tình của hắn lây nhiễm, thanh âm từ trong đuôi thú lộ ra, lẳng lặng nói. Ta biết, ta nhìn ngươi một mũi tên bắn xuyên hắn, mũi tên kia của ngươi rất là lợi hại đó, xa như vậy cũng có thể bắn trúng ngươi. Ninh Khuyết mới thành khẩn mà nói. Đâu có cường hãn bằng công pháp minh tông các ngươi chứ, nơi cao như vậy ngươi cũng dám nhảy hả? Đường Tiểu Đường hơi thẹn cúi đầu, khẽ nói. Ta lúc đó có hơi hồ đồ. Ninh Khuyết dùng ngón tay chỉ vào cái bóng lưng Diệp Hồng Ngư, lặng lẽ nói. Long Khánh Hoàng Tử bị ta phế, Tây Lăng Thần Điện đâu có đạo lý không trả thù ta. Trên thực tế nữ nhân này liền vẫn luôn muốn giết ta. Chẳng qua ta và cô ta ở trong thánh địa mà các ngươi nói đã có giao ước rồi, khi ra ngoài mới động thủ. Cho nên lúc đó nếu mà ra ngoài khỏi núi đánh nhau thiệt, chúng ta hợp tác ha. Thanh âm hắn nói chuyện tuy rằng rất thấp, lại cũng không cố ý giấu giếm ai. Dù sao ở trong sơn cốc âm u này, bốn người trẻ tuổi thanh xuân đồng hành, đâu có khả năng thực sự đi mà âm mưu chia phe chia đảng cái gì chứ. Diệp Hồng Ngư đi ở phía trước nhất, dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn hơi giận mà nói. Ninh Khuyết nè, ngươi có thể câm miệng được hay không vậy? Phu tử nhận ngươi làm đệ tử, ta thay mặt cho lão nhân gia ngươi cảm thấy mất mặt giùm ngươi đó. Ta dám khẳng định tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành nỗi nhục của thư viện. Cần gì tới tương lai chứ, ta hiện tại đã là nỗi nhục của thư viện rồi nè. Ninh Khuyết cười trả lời, hắn nói lời là thật. Sau lần so tài không tên với nam tướng Tạ Tam công tử kia, hắn bị đồng môn thư viện bài xích vớt lờ mấy tháng thời gian. Những lời bàn tán xì xào, từ ngữ ô nhục kia không biết bao nhiêu lần bay vào lỗ tai của hắn, hắn đã sớm học được bản lĩnh vào tai không nghe. Hơn nữa hắn chưa bao giờ cảm thấy đây là một từ nghĩa xấu gì. Vẫn là câu nói cũ lặp lại biết bao nhiêu lần kia, chỉ cần có thể cùng Tang Tang sống tiếp, hắn chuyện gì cũng nguyện ý làm. Đã như vậy lúc này thiếu nữ Ma Tông trong bốn người sức chiến đấu tạm thời là mạnh nhất, với lại thoạt nhìn nàng cũng có vẻ là không nể mặt thư viện và phu tử lắm, nói chút lời dí dỏm lấy lòng đối phương lại tính gì chứ. Chỉ cần hắn muốn thì toàn thể quân dân dị thành đến sư phụ Nhan Sắc lại đến hoàng đế bệ hạ đều có thể bị hắn chọc cho vô cùng vui vẻ mà. Cho nên thiếu nữ Ma Tông Đường Tiểu Đường không chút ngoài ý muốn cũng vui vẻ lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trong trẻo non nớt. Chờ, hóa ra người chính là muội muội của Đường trong truyền thuyết, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ninh Khuyết nhớ tới ngày đầu tiên nằm trên đồng cỏ ở hậu sơn thư viện, Trần Bì Bì nói những lời kia hơi kinh hãi, sau đó nhớ tới càng nhiều chuyện. Ví dụ như Trần Bì Bì hình dung về cái người tình ở trong mộng nè, vậy là nhìn thiếu nữ Ma Tông bên cạnh càng thấy quen mắt. Phát hiện ngoại trừ tuổi tác thực sự quá nhỏ một chút, tiểu cô nương này hoàn toàn phù hợp ý nghĩ của Trần Bì Bì. Nếu người muốn đi phương Nam rồi, vậy thật thì phải đi thành Trường An dạo chơi nha. Không liên quan tới mì trứng rán ta nói lúc nãy, đó chính là thiên hạ đệ nhất hùng thành. Hơn nữa bên trong ở rất nhiều người thú vị đó, trong đó có một tên ta muốn giới thiệu cho ngươi làm quen nha. Hắn tuổi tác sắp xỉ ta, nhưng mà ngay từ mấy năm trước cũng đã nhập tri mệnh rồi, đều nói hắn là thiên tài chân chính đó. Đường Tiểu Đường mở to đôi mắt trong trẻo nhìn Ninh Khuyết, giật mình mà nói. Nhỏ như vậy liền đến tri mệnh rồi, trên thế giới thật có người như vậy sao? Chẳng lẽ nói người kia còn lợi hại hơn đạo sĩ? Diệp Hồng Ngư nghe lời này bỗng nhiên nói. Tên béo chết tiệt kia tâm tính tồi tệ tới cực điểm, nhưng cố tình tu hành phá cảnh cực nhanh, chỉ có thể nói hạo thiên đối với một số người có chút thiên vị mà thôi. Hơi dừng lại, sau đó nàng nhìn về phía Ninh Khuyết hỏi: Hắn ở thư viện những năm này có khỏe không vậy? Ninh Khuyết lúc này mới nhớ tới Trần Bì Bì có quen biết đạo sĩ, hơn nữa mỗi lần nhắc tới người này, tên béo kiêu ngạo đắc ý kia liền sẽ sợ hãi giống như con chim cút vậy, gãi gãi đầu trả lời: Cũng không tệ lắm. Nghe được câu trả lời này, Diệp Hồng Ngư trầm mặc rất lâu, sau đó mới đạm nhiên nói: Vậy thì tốt rồi. Bốn người hành tẩu ở trong thạch cốc yên tĩnh, thậm chí có chút trầm trầm tự ý. Bọn họ là người trẻ tuổi ưu tú nhất của thế giới tu hành, tông phái khác biệt, lý niệm bất đồng, thậm chí giữa nhau có chút thù hận cực sâu, nhưng lại không có cái màn chém giết đẫm máu lục đục với nhau gì. Có lẽ là bởi vì trước mặt lão tăng sâu ở trong tuyết phong kia, nhìn thấy quá nhiều máu tanh và âm mưu, từ đó có chút ngán rồi. Có lẽ chỉ đơn giản là bởi vì muốn làm bạn trên đường trở về, nên không nguyện ý nghĩ đến những cái thứ chém giết kia. Tuổi trẻ thanh xuân thực sự là sự vật rất tốt đẹp mà. Bất luận giỏi như thư si, đạo si hay là cái gì si, thì bọn họ vẫn như cũ, có giữ lại một số cái gọi là đơn thuần mà thuần tịnh, không có hoàn toàn rơi vào trong thế sự phức tạp giống như là đầm lầy của những lão già cáo già kia. Nếu thế gian chỉ có lại thanh xuân, không còn già đi, không có mục nát, có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều giết chóc và phân tranh. Nhiệt huyết mà không máu lạnh, vẫn như cũ chiến đấu nhưng lại là chiến đấu trực tiếp. Như vậy giới trẻ sẽ trở nên đơn giản và tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng rất đáng tiếc là tất cả mọi người đều sẽ dần dần già đi, dần dần lõi đời. Trên vai sẽ có thêm nhiều trách nhiệm, những trách nhiệm nặng trĩu kia sẽ đè cong eo người ta, sẽ làm cho người ta chăm chỉ suy nghĩ, lại lười cảm thụ. Cực nam dãy núi thiên khí mênh mông, mạch núi dựng thấp thò vào hoang nguyên, sau đó ở phía bắc biển Hồ Lan chìm vào đất bằng biến mất không thấy. Thương đội đến từ Trung Nguyên kia đã dừng lại ở đây rất lâu, mặt hồ đã gần như hoàn toàn đóng băng, nhưng bọn họ lại vẫn không có ý tứ rời đi. Nam nhân trung niên chậm rãi nâng cao vành mũ, nhìn về phía tuyết phong xa xôi chân trời. Gã cảm thấy nơi đó có người. Người trong quan tới sao? Theo đạo lý mà nói, Thiên Thư Minh Tự Quyển hiện thế, Hạo Thiên Đạo Môn không có khả năng chỉ phái ra Đạo Si và Long Khánh, những đệ tử thế hệ trẻ như vậy mà liền muốn có thể đoạt được Thiên Thư về. Nhưng ngoại trừ mình và tên kia, không biết ẩn thân nơi nào thế gian tu hành hơn 20 năm trời rồi. Còn có ai biết lối ra duy nhất còn lại sau khi Sơn Môn Thánh Địa bị phong bế nằm ở phía bắc biển Hồ Lan đâu? Nhưng cho dù quan có phái tới thiên hạ hành tẩu, gã cũng sẽ không dựng kế hoạch của mình, bởi vì gã đã im lặng do dự giữa đế quốc và Tây Lăng quá nhiều năm. Gã rất ghét cái cảm giác bị kẹp giữa này, nên gã quyết định làm một vài việc. Chỉ cần có Thiên Thư trong tay, gã sẽ có được tự do thực sự. Là một trong số ít truyền nhân mạnh mẽ của Ma Tông còn sót lại trên thế gian, người đàn ông trung niên này tin tưởng chắc chắn vào truyền thuyết này. Là kẻ thích mang theo thanh mộc kiếm như ngươi sao? Người đàn ông trung niên nhìn đỉnh tuyết sơn xa xôi cười khinh miệt, đặt nửa cái đùi dê đang ăn dở lại vào trong đĩa, nhận lấy khăn lụa từ tay thuộc hạ, cẩn thận lau sạch vết dầu mỡ trên ngón tay, sau đó đứng dậy. Đi dậy dẫm lên mặt hồ Hồ Lan Hải vừa mới đóng băng không lâu. Người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía dãy núi xa xôi đối diện. Mỗi bước đi của gã đều vững chãi như muốn làm nứt toát mặt băng. Gã có rất nhiều kẻ thù trên thế gian, và những kẻ thù đó đều biết gã không biết bơi, thậm chí là sợ nước. Nhưng hôm nay gã lại nhất quyết đi ngang qua mặt hồ, như muốn đạp nát những nỗi u uất bất mãn trong suốt những năm tháng qua. Gió lạnh thổi vào lồng ngực, người đàn ông trung niên cảm thấy mình trở lại thời thanh niên. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Đang lúc tiết trời rét đậm, gió lạnh rít gào giữa những rặng núi thiên khí sơn mạch, nhiệt độ trên đỉnh tuyết sơn lại càng thấp đến cực điểm. Cũng may vì đỉnh núi rất cao nên không bị lớp sương mù dày đặc dưới thung lũng che khuất. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống nơi này, tuy không mang lại bao nhiêu hơi ấm thực sự, nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng người. Đúng như người đàn ông trung niên bên bờ hồ Lan Hải đã đoán, trên đỉnh tuyết sơn lạnh lẽo tịch mịch, nơi có lẽ vạn năm không có dấu chân người, quả thực là có một người. Đó là một đạo sĩ mặc chiếc áo mỏng manh, búi tóc cài một cái chiếc trâm gỗ mung. Đạo sĩ có vẻ mặt tĩnh lặng, dáng người gầy gò, sau lưng đeo một thanh một kiếm. Gã lặng lẽ nhìn những đám mây trắng trôi dưới chân, nhìn vùng hoang dã tiêu điều dưới lớp mây, và cả hồ Hồ Lan Hải trắng xóa như một tấm gương phía xa. Người này chính là thiên hạ hành tẩu của tri thủ quan Diệp Tu. Cách đây không lâu, giữa hai ngọn núi bên ngoài Sơn Môn Ma Tông, gã đã cùng thiên hạ hành tẩu của Ma Tông là Đường cá cược về tốc độ phá cảnh của Ninh Khuyết và Long Khánh Hoàng Tử. Cuối cùng Ninh Khuyết thắng, Long Khánh Hoàng Tử bị phế, và dĩ nhiên gã đã thua. Theo giao ước ngầm không cần nói ra, nhưng đôi bên đều hiểu, Diệp Tô không thể tiếp tục tham gia vào cuộc tranh đoạt Thiên Thư Minh Tự Quyển, Nhưng điều đó không có nghĩa là gã không thể đứng ở trên tuyết sơn từ xa quan sát màn kịch này. Gã nhìn thấy người đàn ông trung niên bên bờ Hu Lan Hải, nhưng mà thực tế gã không hề trực diện nhìn, bởi vì nếu gã nhìn thấy đối phương cũng sẽ phát hiện ra gã. Gã đến từ chúng bất khả tri nằm ngoài thế tục, nhưng mà gã biết rõ trên đời này vẫn ẩn giấu rất nhiều cường giả thực thụ. Ví dụ như người đàn ông trung niên bên bờ Hu Lan Hải kia, một cường giả đã chạm đến đỉnh cao của võ đạo nhân gian, tiệm cận cảnh giới siêu phàm nhập thánh rồi. Đối mặt với một người như vậy, dù mạnh mẽ như gã cũng phải giữ vài phần kính trọng và dè chừng. Tất nhiên nếu gã vẫn còn là thiếu niên mang một kiếm kiêu ngạo của mười mấy năm về trước, tuyệt đối sẽ không để tâm đến chuyện này. Nhưng mà giờ đây gã không còn là chính mình của ngày xưa nữa, nhận thức về thế giới và bản thân đã hoàn toàn khác biệt. Dẫu vậy, thỉnh thoảng gã vẫn hoài niệm về quãng thời gian thanh xuân đầy khí thế kiêu hãnh đã lùi xa kia. Việc xem rốt cuộc thiên thư sẽ rơi vào tay ai chỉ là một trong những lý do mà gã xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, với một người từ nhỏ đã lớn lên ở Tri Thủ Quan như gã, từ khi mới bắt đầu biết chữ đã đọc qua 6 quyển thiên thư, cảm giác thần bí dĩ nhiên là không còn. Gã sẽ không giống như là phàm nhân hay giới tu hành ngoài kia, luôn ôm giữ một nỗi kính sợ mơ hồ đối với thiên thư. Vì vậy đó không phải lý do thực sự, ít nhất không quan trọng bằng lý do thật lòng nhất của gã. Gã đến đây là để hoài niệm về thanh xuân đầy khí thế đã đi xa, có lẽ là để tế điện, tìm lại niềm kiêu hãnh của năm tháng đó. Diệp Tô lặng lẽ xoay người, nhìn về phía một đầm nước nhỏ giữa sườn núi. Đầm nước này có diện tích rất nhỏ, có lẽ đáy đầm có mạch nước ấm trào ra, nên những ngày qua vẫn chưa đóng băng. Nhưng mà cuối cùng nó cũng không chịu nổi cái lạnh thấu xương, mặt đầm bắt đầu kết một cái lớp băng mỏng. Có lẽ là nhiều ngày trước, hoặc cũng có thể là ngay khoảnh khắc này, lớp băng mỏng trên mặt đầm bị vỡ ra một cái lỗ nhỏ. Ngay cả gã cũng không dám khẳng định chắc chắn lớp băng đó vỡ từ khi nào, nhưng mà gã có thể xác định hình dạng vết vỡ trên mặt đầm rất đặc biệt, giống như là dấu vết của một chiếc hồ lô gỗ để lại. 14 năm trước, gã từng nhìn thấy chiếc hồ lô gỗ đó, và sau đó không bao giờ có thể quên được. 14 năm trước, quyển quan trọng nhất trong 7 quyển thiên thư là Nhật Tự Quyển đã hiện lên một điềm báo vô cùng quan trọng. Nhưng người của quan chịu trách nhiệm trông giữ thiên thư lại giữ im lặng tuyệt đối về việc này. Thiên Vũ đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện vào quan xem thiên thư cũng không nói nửa lời. Thế nhưng không ai ngờ tới Quang Minh đại thần quan Vệ Quang Minh lại ngay lúc đó bước thêm nửa bước vào khu vực thần thánh của thiên khải. Đôi mắt thâm trầm mà trong trẻo đó để nhìn thấy bóng tối của đêm dài đang giáng xuống nhân gian. Ba vị thiên hạ hành tổ của đạo Phật Ma thế hệ đó cùng hội tụ tại Hoang Nguyên. Khi đó họ vẫn còn là ba thiếu niên, họ tụ tập dưới một gốc cây nhỏ, im lặng ngắm nhìn bầy kiến rất lâu, rồi nhìn về phía đường ranh giới đen ngòm kia rất lâu, cuối cùng ai đi đường nấy. Khi đó truyền nhân của Tri Thủ Quan là Diệp Tô rất kiêu ngạo, rất tự tin. Gã khiển trách đường là tà ma, khinh bỉ thất niệm là ngoại đạo. Một kiếm của gã đã chém cái cây nhỏ kia thành 53.333 mảnh, sau đó đọc lên một bài kệ đạo mà đến nay gã vẫn cảm thấy tâm đắc nhất. Lúc đó gã cũng không biết rằng, vào đêm đen năm đó, ở bên kia đường ranh giới mà họ không ai dám bước qua nửa bước, có một thư sinh mà áo rách đi giày rơm, vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh một đầm nước nhỏ, tay cầm một cuốn sách say sưa mà đọc. Bên hông người đó treo một chiếc hồ lô gỗ, khi đói khát thì uống một cái hồ lô nước đầm. Sau đó gã chu du các nước, phá giải tử quan, đi đến Nam Hải, hưng phấn báo cáo với sư tung. Vị đạo nhân mặc thanh y đứng ở trên tảng đá ngầm nhìn gã, mỉm cười đầy thương xót. Lúc đó gã mới biết, hóa ra năm đó ở bên kia đường ranh giới vẫn luôn có một người ngồi đó. Từ đó gã không còn cách nào giữ được vẻ kiêu ngạo và tự tin như trước nữa. Nhiều năm sau, trải qua vinh hoa thế tục và sương gió ngoài thế ngoại, gã đã luyện được cách nhìn thấu nhiều chuyện. Sự tự tin tự nhiên trở lại với gã, nhưng thanh xuân và sự kiêu ngạo năm nào đã mất đi. Gã vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì chưa có cơ hội thỉnh giáo người ở bên kia đường ranh giới. Mãi đến hôm nay, dường như gã rốt cuộc đã có cơ hội. Bên đầm nước nhỏ, rõ ràng không có bóng người. Đứng trên đỉnh tuyết sơn, gã chăm chú nhìn đầm nước giữa sườn núi. Dù là chiếc trăm mung trên tóc hay là chiếc áo mỏng trên người, tất cả đều bất động giữa gió lạnh, tựa như đạo tâm tĩnh lặng của gã lúc này. Bên bờ Hu Lan Hải dưới chân núi, người đàn ông trung niên nhìn bờ hồ trước mặt, bỗng nhiên dừng bước. Gã tháo chiếc mũ đội đã nhiều ngày ra, lộ ra dung mạo của mình. Gã nhìn về phía những ngọn núi rậm rạp xa xa, đôi lông mày đen đậm hơi nhướng lên, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch, lộ ra một nụ cười mang ý vị phức tạp. Giữa gió lạnh tê tái, gã lại bước đi, rời khỏi mặt hồ đóng băng để tiến vào vùng đất rắn chắc. thân hình vạm vỡ như đúc bằng sắt thép của gã hoàn toàn phớt lờ những cơn gió dữ của Hoàng Nguyên, mang theo một luồng sát khí hướng về phía bắc. Tốc độ của gã không nhanh, thậm chí có phần thông thả. Mỗi bước chân hạ xuống dù không thấy dùng sức, nhưng đều lún sâu vào mặt đất hoang dã đóng băng, để lại một dấu chân rõ rệt. Rời khỏi bờ hô Lan Hải, tiến về phía chân núi Thiên Khí. Theo thời gian, sát khí trên người trung niên nam tử dần dần tiêu tán. Những dấu chân để lại phía sau cũng ngày càng mờ nhạt, cho đến khi không còn để lại bất kỳ dấu vết nào. Gã không giống như những đại tu hành giả tri mệnh thiên ngoại kia, hòa mình vào thiên nhiên, bởi vì gã tu hành chưa bao giờ là dựa vào đạo pháp. Gã dùng niệm lực khủng bố để ngăn cách hoàn toàn ý thức và cơ thể mình với thiên địa, biến mình thành một hòn đá. Nếu nhắm mắt lại, căn bản không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của gã. Thế nhưng đầm nước nhỏ vốn đang yên tĩnh giữa sườn núi bỗng nhiên có động tĩnh. Bên bờ đầm vang lên một tiếng ào ào rất khẽ. Tiếng động đó nghe giống như là tiếng múc nước bằng hồ lưu gỗ, lại giống như là tiếng gió thổi qua kẽ lá, hoặc giống như là tiếng lật sách chậm rãi của một bàn tay. Nghe nói người 13 tuổi đã khai ngộ, 30 tuổi không còn nghi ngại gì, 10 tháng vào động huyền, trong vòng một ngày tiến vào tri mệnh. Nghe nói suốt 17 năm qua, ngày ngày ngươi lên núi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nghe nói lần đầu tiên ngươi lên phía sau núi thư viện, ở ngoài cổng tre đã nhìn thấy bốn chữ. Bốn chữ đó là Nhân Giả Nhạc Thủy. Cho nên cả đời này ngươi cực kỳ thích gần gũi với suối thanh đầm vắng. Hôm nay xem ra quả nhiên là như vậy. Chú thích: Nhân Giả Nhạc Thủy có nghĩa là người nhân từ, yêu thích nước. Diệp Tu nghe thấy những tiếng ào ào nhỏ từ bên đầm nước xa xôi vọng lại, thầm nghĩ những lời này trong lòng, sau đó phát ra một tiếng thở dài đầy cô độc nhưng thỏa mãn, mỉm cười bước thêm một bước về phía rìa ngọn tuyết sơn. Theo bước chân đó, thanh bộc kiếm mỏng manh sau lưng của gã bay vút lên không trung, phát ra tiếng vò vò rung động. Mặt trời trên cao đột nhiên dường như trở nên rực rỡ hơn, hàng vạn tia nắng chiếu rọi lên thanh bộc kiếm, khiến thân kiếm mỏng manh bừng sáng ánh kim quang rực rỡ. Một đạo kiếm ý trong trẻo tuyệt đối, giống như là một bó sáng ngưng kết lại, phát ra từ đỉnh tuyết sơn, bình thản nhưng mạnh mẽ, vượt qua mọi khoảng cách không gian, trong nháy mắt giáng xuống bên bờ đầm nước nhỏ cách đó ngàn trượng. Đạo pháp huyền diệu như vậy dĩ nhiên đã đứng ở đỉnh cao của nhân gian, đạt đến cực hạn của tri mệnh cảnh giới. Tuy chưa thực sự phá cảnh, nhưng khoảng cách đến thiên khải cũng chỉ còn cách một lằn ranh mỏng manh. Đạo kiếm mạnh mẽ như vậy, thế gian mấy ai được diện kiến. Khi đạo kiếm ý trong trẻo đó giáng xuống đầm nước giữa sườn núi, lớp băng mỏng ở trên mặt nước ngay lập tức trở nên đông cứng hơn. Ngay cả cái lỗ nhỏ nhất cũng bị đóng băng lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếng ào ào biến mất, từ bên bờ đầm vang lên một tiếng ồ nhẹ, dường như có chút ngạc nhiên. Nhưng người phát ra tiếng ồ đó phản ứng hơi chậm, tốc độ mở miệng cũng chậm, nên tiếng ồ đó nghe như được kéo dài ra, trầm bổng sâu lắng như tiếng ngân nga của một nhân vật chính khi chuẩn bị bước lên sân khấu kịch. Người đàn ông trung niên dưới chân núi khẽ cau mày, lúc này gã dĩ nhiên đã cảm nhận được đạo kiếm ý kia. Gã không biết đạo kiếm ý đó hướng về ai, nhưng cũng lờ mờ đoán được kẻ đáng để người nọ dùng hết tu vi cả đời để đâm ra một kiếm sẽ là ai. Trên vùng hoang nguyên này, gã đã trải vô số tai mắt, không tiếc điều động cả nhân thủ trong quân bộ. Rõ ràng kẻ đó cách đây không lâu còn xuất hiện ở Bích Hồ bên ngoài vị thành, tại sao bỗng nhiên lại tới nơi này? Nhưng gã không hề do dự, là một đỉnh phong cường giả của nhân gian, gã có thể cảm nhận được vận mệnh của mình, biết rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo. Hơn nữa gã cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, vì vậy gã phớt lờ cuộc hội ngộ không ai hay biết, nhưng chắc chắn sẽ làm chấn động thế gian trên tuyết sơn kia. Vẻ mặt đầy sự tôn nghiêm, bước về phía lối ra của thung lũng. Trong thung lũng vẫn tràn ngập làn sương mỏng, che khuất những vách đá dựng đứng như là bị rìu chém, và cũng giấu đi những tiếng bước chân đang dần tiến lại gần. Nhưng sương mù không thể vĩnh viễn che khuất bóng dáng của những người trẻ tuổi đang ở bên trong. Trên đỉnh tuyết sơn, truyền nhân của tri thủ quan Diệp Tô cuối cùng đã gặp lại vị thư sinh ở bên kia đường ranh giới năm nào. Còn dưới chân núi, người đàn ông trung niên tin rằng mình cũng sắp hội ngộ với quyển thiên thư kia. So với điều đó, sự chờ đợi dù dài dằng dặc đến đâu cũng đều xứng đáng, dù là 14 năm hay là cả một đời. Bốn người trẻ tuổi thuộc về các thế lực đối địch phức tạp, đi bộ nhiều ngày giữa những vách đá dựng đứng ở trong thông đạo tối tăm. Thường thế ở trên người dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng mà lương thực thì lại cạn kiệt, khiến họ vì đói khát mà một lần nữa trở nên suy yếu. Ninh Khuyết không ngờ rằng thông đạo do các cường giả ma tông khai phá lại dài đến như vậy, tính toán khoảng cách dường như đã sắp xuyên qua ngang cả dãy núi Thiên Khí rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy lối ra, không khỏi có chút lo âu. Hắn là người sợ đói nhất, Nghĩ đến việc lương khô mà mình cất giấu bị ba nữ nhân này ăn mất hơn phân nửa rồi, càng cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tiểu Đường, nói: "Nè, nếu mà không ra được, chúng ta đều sẽ chết đói đó. Rốt cuộc còn bao xa vậy?" Đường Tiểu Đường khẽ cúi đầu, nhìn cái đuôi thú quanh cổ, có chút thiếu tự tin, thấp giọng nói: "Chắc là sắp rồi." Ninh Khuyết hít một hơi khí lạnh, không thể tin nổi mà nhìn nàng. "Chúng ta đi theo ngươi thành thành thực thực nhiều ngày như vậy, ngươi ngàn vạn lận đừng có đợi đến lúc hết sạch lương khô rồi mới nói với ta là ngươi chưa từng đi qua con đường này nữa." Đường Tiểu Đường ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn đầy ủy khuất. "Sơn môn bị đóng cửa là chuyện từ mấy chục năm trước rồi, ta đương nhiên chưa từng đi qua." "Lời này nghe cũng có lý thiệt á. Nhớ lúc tiểu sư thúc nhà ta cầm kiếm giết đến mức các ngươi hồn phi phách tán, chắc ngươi còn đang ở trong bụng mẹ nữa, căn bản là chưa sinh ra, làm sao biết được những chuyện này chứ. Vậy tại sao ngay từ lúc đầu ngươi không nói như vậy đi?" Ngữ khí Ninh Khuyết lúc đầu rõ ràng không tốt, lời nói xoay chuyển rồi giận dữ hét lên. Sở dĩ hắn dám hung ác với Đường Tiểu Đường như vậy, đương nhiên là vì hắn đã đói đến mức hoa mắt rồi. Dưới tác động của nỗi lo âu và đói khát, hắn nhất thời quên mất cô gái ma tông này hiện là người có thực lực mạnh nhất trong bốn người. Hơn nữa trong quá trình đi xuyên qua dãy núi những ngày qua, cô gái ma tông căn bản không hề có hơi thở hung tàn của ma tông, ngược lại là thiên chân khả ái, thậm chí có chút thành thực khờ khạo, dần dần khiến hắn quên mất thân phận đối phương. Đường Tiểu Đường quả nhiên là không nổi giận mà hổ thẹn cúi đầu đi lên phía trước nhất. "Nếu ta còn ở cảnh giới tri mệnh, thông đạo này làm sao ngăn cản ta?" Diệp Hồng Ngư sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn vách đá trơn nhẵn ở bên cạnh, hờ hững mà nói: "Nói cho cùng vẫn là vấn đề thực lực." Ninh Khuyết mới cười nhạo: "Ngươi không cần đổi cách đó để cười nhạo cảnh giới của ta thấp vậy đâu. Ngươi cũng chẳng qua mới vào tri mệnh được có chút xíu thôi, liền bị người ta đánh cho rớt xuống rồi. Nếu bây giờ ngươi vẫn là tri mệnh, liệu có đối đến mức mặt mày xanh mét vậy không chứ?" Diệp Hồng Ngư trầm mặt, dung nhan xinh đẹp như phủ một tầng sương lạnh. Mạc Sơn Sơn ở bên cạnh suy yếu mà nói: "Đã hết lương thực rồi, sao các ngươi vẫn còn sức lực để tranh cãi vậy?" Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi: "Sau khi rời núi, ta chắc chắn sẽ không tranh cãi với hắn nữa. Lúc đó ta sẽ trực tiếp giết hắn." Ninh Khuyết không để ý đến cái lời đe dọa của đạo sĩ. Từ nhỏ khi trốn khỏi thành Trường An đến nay, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần khảo nghiệm sinh tử, làm sao lại sợ hãi lời đe dọa này. Thậm chí cái chết hắn cũng không quá sợ nữa. Nhưng vì kinh nghiệm tuổi thơ quá sâu sắc, đối với sự đói khát, hắn quả thực là có chút nỗi sợ thiên bẩm. Trầm mặc một lát, vì nỗi sợ đó và cả sự phẫn nộ do nó mang lại, hắn lại tìm tới Đường Tiểu Đường đang hổ thẹn không nói gì, châm chọc: "Đại khái chỉ có người ma tông các ngươi mới ngu ngốc đến mức xẻ núi làm đường, biến con đường thoát thân của mình thành một tử lộ như vậy." Đường Tiểu Đường ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn, trịnh trọng nói: "Vô luận là thánh địa hay thông đạo này đều đại diện cho ý chí thay trời đổi đất của Minh Tông chúng ta, xin ngươi tôn trọng một chút." Ninh Khuyết không muốn tiếp lời nàng, nhất là sau khi nghe Liên Sinh đại sư kể quá nhiều chuyện về chấp niệm của ma tông như thay trời đổi đất, sáng tạo thế giới mới mà hắn không sao hiểu thấu. Đường Tiểu Đường nhíu mày: "Ngươi đừng như vậy có được không vậy? Nếu các ngươi cảm thấy Minh Tông chúng ta không ra gì, chỉ là những kẻ ngu ngốc, vậy các ngươi còn đến thánh địa của chúng ta làm cái gì?" Ninh Khuyết hằng học mà đáp: "Nếu không phải vì Thiên Thư Minh Tiểu Quyển xuất hiện, dù phu tử của cậu ta cũng không đến nữa." Nghe thấy năm chữ Thiên Thư Minh Tiểu Quyển, ánh mắt của Đường Tiểu Đường hơi sáng lên. Nghĩ đến mình và huynh trưởng không thu hoạch được gì trong thánh địa, ánh mắt của nàng tự nhiên rơi xuống cái hộp sắt buộc ở trên lưng Ninh Khuyết bằng dây vải, hỏi: "Ngươi tìm thấy rồi sao?" Ninh Khuyết mới nói: "Đừng nhìn ta vậy, trong hộp này đựng tro cốt của một lão quỷ. Nhắc tới mới thấy lạ nha, tại sao ta lại cứ mang theo nó vậy chứ? Có phải nên tìm chỗ nào đó dứt đi hay không chứ?" Nói cũng kỳ diệu, đi ở trong thông đạo nhiều ngày, bốn người đã kể về tuổi thơ, tu hành cho đến những món ăn vặt thường ngày. Nhưng Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư lại cực kỳ ăn ý, không hề nhắc với Đường Tiểu Đường về những gì họ trải qua trong sơn môn ma tông, cũng không nhắc đến lão tăng Liên Sinh Tam Thập Nhị kia. Điều này không liên quan đến thân phận của ma tông của Đường Tiểu Đường, cũng không liên quan đến việc chính tà bất lưỡng lập, thậm chí cũng không phải vì cái đoạn trải qua đó quá thảm khốc ghê tởm khiến họ không muốn nhớ lại. Ngược lại đó là vì cả ba đều coi cuộc gặp gỡ với Liên Sinh đại sư là kinh nghiệm quý giá nhất trong đời tu hành của mình, không muốn chia sẻ với người khác. Ninh Khuyết bỗng nhíu mày nhìn Đường Tiểu Đường hỏi: "Ngươi cũng không tìm thấy thiên thư hả? Nơi đó là địa bàn của các ngươi mà, hẳn là phải quen thuộc, chẳng lẽ không phát hiện ra gì?" Đường Tiểu Đường có chút nản lòng, lắc đầu: "Trong thánh địa chẳng có gì cả." Ninh Khuyết thầm nghĩ, rõ ràng bên trong có cả một đống xương trắng của một lão gia hỏa còn đáng sợ hơn quỷ nữa. Các đại tông phái tu hành trong thiên hạ tề tựu tại Hoang Nguyên, Tây Lăng Thần Điện lại đặt cược rất lớn. mục đích chính là tìm kiếm bản thiên thư Minh Tự Quyển ở trong truyền thuyết khi Sơn Môn Ma Tông mở ra. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không thu hoạch được cái gì. Tung tích của quyển thiên thư đó tự nhiên trở thành nỗi nghi hoặc lớn trong lòng mọi người. Diệp Hồng Ngư mới nói: Thiên Vũ Đại Thần Quang đã nói Minh Tự Quyển sẽ xuất hiện ở đây, vậy nó nhất định sẽ xuất hiện. Đinh Khuyết lại lắc đầu: Hiện tại xem ra Thiên Vũ Đại Thần Quang đại khái là sai rồi. Diệp Hồng Ngư nhíu mày không chút do dự: Đại Thần Quang của thần điện chúng ta làm sao có thể phạm sai lầm? Ninh Khuyết nhìn nàng mà trào phúng: Ngàn năm trước vị Quang Minh thần tỏa kia nếu không phạm sai lầm, thế gian này làm sao có Ma Tông? Hay là Tây Lăng các ngươi vẫn luôn cho rằng Ma Tông là kết quả chính xác vậy? Diệp Hồng Ngư mím môi không thèm nói chuyện với hắn nữa. Mạc Sơn Sơn suy yếu thở dài một tiếng mỉm cười: Không cùng hắn tranh cãi nữa sao? Diệp Hồng Ngư gật đầu: Chuyện lúc trước đúng là ta đã sai rồi. Ninh Khuyết hơi đắc ý, thầm nghĩ thế gian này trừ Tang Tang, ai có thể thắng được công phu miệng lưỡi của mình. Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nói tiếp: Đã nói sau khi ra ngoài sẽ giết hắn mà, ta việc gì phải chấp nhặt với hắn lúc này chứ? Ninh Khuyết đắng chát mà nói: Chỉ là nói giỡn vài câu thôi mà, sao phải thật lòng vậy chứ? Đi đầu là Đường Tiểu Đường bỗng nhiên kinh hỉ reo lên: Là thật kìa! Đinh Khuyết giật mình hỏi: Hả? Thật cái gì? Đường Tiểu Đường quay đầu chỉ vào màn sương mù mờ nhạt phía trước, ánh mắt tràn ngập niềm vui: Nơi đó chính là lối ra, chúng ta thoát ra được rồi! Nhìn thấy ánh sáng mờ ảo trong sương mù ở cuối thông đạo, lờ mờ đoán được đó chính là lối ra. Sau khi trải qua bao gian khổ và đối khác, mọi người vốn dĩ phải hân hoan nhảy nhót, thậm chí phải tay nắm tay, vai kề vai mà tiến tới với nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà họ lại dừng bước, rơi vào trầm mặc. Ngay cả Đường Tiểu Đường cũng không ngoại lệ. Trong thông đạo dài dằng dặc, họ bị cách biệt với thế giới, nên có thể tạm gác lại bối cảnh sư môn, quên đi sự phân biệt chính tà cùng những thù hận phức tạp. Nhưng một khi bước ra khỏi dãy núi bị Hạo Thiên ruồng bỏ này, trở lại với cuộc sống hiện thực, tất cả những yếu tố đó sẽ quay trở lại. Bốn người nhìn nhau trầm mặc hồi lâu. Diệp Hồng Ngư hờ hững lên tiếng: Ta không quen với cảnh tượng đa sầu đa cảm giả tạo này đâu. Sau khi ra ngoài, ta cần dưỡng thương một thời gian, cho nên việc giết ngươi và con yêu nữ Ma Tông này có lẽ phải đợi một thời gian sau rồi. Đường Tiểu Đường kiêu ngạo nhìn nàng: Trên người ngươi giờ vẫn còn thương tích, đợi ngươi khỏi hẳn rồi ta sẽ đánh ngươi sao? Mặt Sơn Sơn nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy bông mỉm cười: Dù sao cũng không liên quan tới ta. Diệp Hồng Ngư cười lạnh: Nếu ta muốn giết Ninh Khuyết, chẳng lẽ thực sự không liên quan tới ngươi sao? Ninh Khuyết phất tay ngăn cản cuộc đối thoại vô nghĩa này: Ra ngoài rồi hãy nói. Tiểu Đường, ngươi đi trước đi. Đường Tiểu Đường nhìn hắn nghiêm túc nói: Ta biết ý đồ của ngươi đó, ngươi lo lắng bên ngoài sương mù có gì cổ quái nên mới để ta đi trước chứ gì. Ta là đệ tử Minh Tông, giảng nhất bên ngoài toàn là người Trung Nguyên của các ngươi, ta chạy thế nào được chứ? Hơn nữa ngươi là nam tử hán mà, quả nhiên giống như là nàng ta nói vậy, ngươi thực sự là nỗi sỉ nhục của thư viện. Ninh Khuyết mặt không đổi sắc hỏi lại: Sao tự nhiên trở nên thông minh vậy chứ? Đường Tiểu Đường mới nói: Ta chỉ là tốt tính thôi, chứ không phải là thực sự ngu ngốc đâu. Nghe câu này, Ninh Khuyết tự nhiên nhớ tới Tang Tang, người cũng chỉ có chút ngốc chứ không hề đần, nhất thời sinh ra khát vọng mãnh liệt muốn trở về thành Trường An. Hắn nhìn vào cửa ra trong sương mù nói: Đi trước thì đi trước vậy, đệ tử ưu tú nhất của một thế hệ phụ đạo, kiếm đạo và ma đạo đều ở đây, lại thêm ta là thiên hạ hành tổ của thư viện. Đừng nói có kẻ dám phục kích ha, ta căn bản không tin có ai thấy tổ hợp siêu cấp này của chúng ta mà không sợ đến mức quỳ xuống lạy lục đâu. Những lời này rõ ràng là để thêm can đảm, giống như việc hắn liên tục tranh cãi với đạo sĩ và cô gái Ma Tông những ngày qua là để hóa giải tâm trạng nặng nề trong lòng. Không ai ở đây biết rằng vị thân truyền đệ tử của phu tử này đã nhập ma, ngay cả Diệp Hồng Ngư cũng chỉ lờ mờ đoán được hắn kế thừa y bát của tiểu sư thúc, sắp trở lại với cuộc sống thực tại. Hắn không biết nếu chân tướng nhập ma của mình bị phát hiện, thế giới lạnh khốc ngoài kia sẽ chuẩn bị thứ gì để đón tiếp mình. Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi bước vào sương mù, tay phải vươn ra sau chậm rãi nắm lấy cán đại hắc tán. Đại hắc tán là chỗ dựa lớn nhất của hắn trên thế gian này, ấm áp và im lặng. Trong sơn môn Ma Tông, hắn chưa kịp rút nó ra đối phó với Liên Sinh thì đã suýt chết rồi. Lúc này khi phải tự thăm sơn trở lại nhân thế, sự xa lạ và cảnh giác khiến hắn sẵn sàng rút u bất cứ lúc nào. Thế giới bên ngoài sương mù không có vạn quân vây hãm, cũng không có đánh lén. Đón tiếp Định Khuyết là một nắm đấm còn lớn hơn cả cái bát nữa. Nắm đấm đó quang minh chính đại, tràn đầy khí thế kiên cường, xé gió mà lao đến, hoàn toàn không có chút âm u quỷ dị nào. Đây không phải là đánh lén, mà là đánh chết. Dù là sau này Ninh Khuyết phân tích lại, hắn cũng phải thừa nhận đây không phải một cuộc đánh lén, bởi vì nắm đấm kia xuất hiện một cách vô cùng quang minh chính đại. Hơn nữa lúc đó khoảng cách đến mặt của hắn ít nhất còn vài chục trượng, không ai có thể đánh lén từ khoảng cách xa như vậy. Tên bắn thì có thể, nhưng nắm đấm thì không. Nắm đấm đó có thể nhìn thấy được là vì ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, tất cả sương mù trong sơn đạo đều bị quyền phong đánh tan thành những hạt nhỏ li ti, không còn cản trở tầm mắt nữa. Vách đá trơn nhẵn đó rất rõ ràng, sơn đạo cũng trở nên thông thấu, cho nên Ninh Khuyết mới thấy được nắm đấm đó cùng với người đàn ông trung niên to lớn như ngọn núi kia. Hắn không kịp suy nghĩ, càng không kịp nhìn rõ dung mạo của người kia, bởi vì nắm đấm to hơn cái chậu sau khi đánh nát sương mù gần như là không chút dừng lại đã lao đến trước mặt hắn rồi. Trong tầm mắt hắn, nắm đấm đó nháy mắt to lên vô số lần. Vì tốc độ của quyền này quá nhanh, không khí trong thông đạo hẹp không kịp lưu động mà bị nén chặt vào vách đá, khiến mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn một mảnh yên lặng tử vong. Không phải đánh lén mà còn đáng sợ hơn đánh lén, bởi đây là đòn đánh chết tuyệt đối dựa trên thực lực siêu cường. Đối mặt với nắm đấm có thể đẩy lùi không khí dường như còn nhanh hơn cả âm thanh này, Đình Khuyết chỉ kịp thực hiện một động tác duy nhất, một động tác mà hắn đã làm vô số lần giữa ranh giới sinh tử từ nhỏ đến lớn, thuần thục đến mức đỉnh cao. Tiếng thét từ ngực bụng sinh ra do sự đe dọa mãnh liệt của cái chết vẫn còn chưa kịp phát ra, lớp da thịt bị bóng tối tử vong kích thích còn chưa kịp dựng lông tơ, đại hắc cán đã mở ra như một mảnh màn đêm che chắn trước người hắn. Nắm đấm giáng mạnh xuống mặt ô của đại hắc tán. Đại hắc tán không rách, trên thế giới này tạm thời chưa có thứ gì có thể đánh bại được nó, nhưng mặt ô đen dày chứa nhiều dầu lúc này bị lún sâu xuống, biến dạng một cách khoa trương. Đây là lần biến dạng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, có thể tưởng tượng được lực lượng trên nắm đấm kia kinh khủng đến nhường nào. Trong khoảnh khắc thứ hai mà mắt thường không thể thấy rõ, ngay cả thời gian cũng như mất đi tác dụng, mặt ô dày của đại hắc tán bắt đầu đàn hồi trở lại. Theo đó luồng lực lượng kinh thiên động địa truyền đến thân ô, cán ô tuột khỏi bàn tay của Ninh Khuyết, tạo ra mấy vết rách trắng bệch sâu hoắm. Máu ở trên vết nứt ở trên tay còn chưa kịp chảy ra thì khoảnh khắc thứ ba cũng là một khoảnh khắc vượt qua thời gian mà tới. Trong con người Ninh Khuyết phản chiếu màu sắc của đại hắc tán, rồi bỗng sáng rực lên trong tích tắc. Hắn bắt đầu thu bụng, nén khí, hai chân nhón lên chuẩn bị rời mặt đất. Những động tác vi diệu này còn chưa hoàn thành, cán đại hắc tán đã nện mạnh vào ngực của hắn. Nhưng mà may mắn là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đã kịp bắt đầu các chuẩn bị này nên hắn không chết ngay lập tức. Cán ô giáng xuống như là một ngọn núi nện thẳng vào ngực của hắn. Hai chân Ninh Khuyết rời đất, ngực bụng lún xuống, rồi hắn bay ngược ra sau. Luồng lực lượng khủng bố như dời non lấp bể đó dần dần tiêu giảm trong quá trình hắn bay ngược đi. Cái giá hắn phải trả cực kỳ thảm khốc, máu tươi phun ra như thác đổ. Mặc dù cơn đau ở ngực như là ác ma không ngừng xé rách cơ thể, nỗi sợ hãi cái chết không ngừng hành hạ đại não, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh và chuyên chú. Trong lúc bay ngược, hắn không ngừng thử điều chỉnh lại tư thế, đồng thời nguyên khí ẩn chứa sâu ở trong bụng nhanh chóng tản ra thứ chi, cố gắng dùng hạo nhiên khí mà tiểu sư thúc để lại chữa trị thương thế. Nhưng nắm đấm kia không cho hắn thời gian. Trên thực tế nắm đấm đó căn bản chưa từng dừng lại, ngay cả đại hắc tán cũng không thể ngăn cản nó dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ninh Khuyết bị đánh bay, nắm đấm kia cũng bay theo, lạnh lùng và mạnh mẽ truy đuổi hắn như tử thần. Thông đạo ma tông dẫn ra ngoài núi thiên khí vốn rất bí mật, được xây dựng cực kỳ hẹp, cho nên khi nắm đấm phá sương mù đánh bay Ninh Khuyết và muốn tiếp tục kết liễu hắn, nó nhất định phải đi qua chỗ ba cô gái vừa mới kịp phản ứng kia. Người ra tay trước đương nhiên là Mạc Sơn Sơn, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Ninh Khuyết bị đánh chết chứ. Nàng cảm nhận được lực lượng khủng bố kẹp trong nắm đấm đó, cảm nhận được hơi thở túc sát như vàng đá trên người gã trung niên, thậm chí lờ mờ còn mạnh hơn cả sư tôn của mình nữa. Dưới áp lực của mọi yếu tố, cô gái phù sư ưu tú nhất thế gian này rốt cuộc đã kích phát ra năng lực chưa từng có. Trong chớp mắt, nàng vẽ ra nửa đạo thần phù mạnh nhất. Phù ý xa xưa ngưng kết trong thông đạo, luồng khí mạnh mẽ khiến cho thời gian như bốc hơi. Nhưng nắm đấm kia không chút do dự, trực tiếp đánh tới. Luồng khí vỡ vụn, phù ý tan biến, thần phù thất bại. Người thứ hai ra tay là đạo sĩ Diệp Hồng Ngư. Nàng thực ra không muốn ra tay, vì nàng là người đầu tiên nhận ra thân phận của gã trung niên kia. Nàng biết đối phương là khách khanh của thần điện, biết đối phương mạnh đến mức nào, và nàng vốn không có thiện cảm gì với Ninh Khuyết. Nếu kẻ vô sĩ đó bị một quyền này đập thành thịt nát, nàng cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng nàng không thể không ra tay, vì nàng phát hiện nắm đấm này quá đổi hoàn mỹ. Chỉ có kẻ tuyệt tình tuyệt tính mới có thể đánh ra một quyền hoàn mỹ như vậy. Chỉ có tâm thế một đi không trở lại mới có thể khiến nó trở nên không thể ngăn cản. Trong tích tắc này, nàng hiểu rằng dù đối phương có nhận ra mình cũng không thể vì thế mà để cho quyền này xuất hiện khiếm khuyết gì. quyền này đã hòa nhập ý chí kiên quyết nhất là thái độ của người ra quyền đối với thế gian này. Nàng đứng ở trên lộ tuyến mà nắm đấm nhất định phải đi qua, vì vậy nàng chỉ có thể thi triển ra đạo kiếm vô hình mạnh nhất chém xuống. Với kiếm này, nàng căn bản không hy vọng gì, bởi nàng biết dù mình vẫn còn ở tri mệnh cũng xa xa không phải đối thủ của người này. Thậm chí nàng luôn cho rằng ngay cả tài quyết thần tọa cũng không mạnh bằng đối phương. Quả nhiên, đạo kiếm vô hình mạnh nhất của đạo sĩ trước nắm đấm này chỉ như thanh kiếm gỗ đồ chơi của trẻ con, lập tức sụp đổ vỡ vụn, nháy mắt hóa thành hư vô, không để lại dấu vết gì trong thông đạo. Người cuối cùng ra tay là Đường Tiểu Đường, vì nàng nghĩ mình là đệ tử Minh Tông, bên ngoài lối ra có thể toàn là người tu hành chính đạo Trung Nguyên, nên nàng kiên nhẫn đứng ở sau cùng. Nàng không biết người trung niên đó là ai, nhưng nàng đoán được giả là ai, nên trong đôi mắt trong trẻo không có chút sợ hãi, ngược lại còn toát ra một tia hưng phấn nữa. Hưng phấn không phải vì nàng tin mình có thể thắng, thực tế nàng biết mình không có khả năng thắng được, nên nàng không cứng đối cứng với nó. Không ngoài dự kiến, hai bàn tay chắp lại bị đánh bật mạnh vào trong ngực nàng rồi bắn ra hai bên. Ý quyền của nắm đấm này luôn khóa chặt trên người Ninh Khuyết, ngay cả khi đi ngang qua ba cô gái cũng không hề bộc phát uy lực thực sự. Nhưng dù chỉ lướt qua, cũng như lũ lụt tràn qua ngôi làng nhỏ, dễ như trở bàn tay phá tan mọi phòng thủ. Ninh Khuyết hộc lên một tiếng, thu lại đại hắc tán, dùng nó như một chiếc đuôi đen giúp mình lấy lại thăng bằng. Nhìn nắm đấm càng lúc càng gần, ánh mắt của hắn bình tĩnh và chuyên chú, tay trái đã nắm lấy chuôi đao sau lưng. Bóng tối của cái chết đã cận kề trước mặt, vì nắm đấm kia đã ở ngay sát mặt rồi. Hắn rất sợ hãi, nhưng mà kinh nghiệm cầu sinh nhiều năm trong ranh giới sinh tử bảo hắn rằng càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh. Chính sự bình tĩnh đó giúp cho hắn nhiều lần thoát khỏi tử thần, hắn hy vọng hôm nay cũng vậy. Dường như Hạo Thiên hay Minh Quân đã nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn, cảm động trước sự bình tĩnh thông dung của hắn đối diện cái chết. Những mảnh vỡ thông tin mà Liên Sinh Đại Sư khắc vào thế giới tinh thần của hắn đột nhiên trở nên sống động. Ninh Khuyết không hiểu những thứ đó, nhưng hắn hiểu được nắm đấm này. Thậm chí hắn còn nghĩ ra một cách vô lý rất nhiều biện pháp ứng đối. Những biện pháp đó kỳ diệu và không tưởng đến mức khó tin, nhưng những biện pháp đó đòi hỏi một cảnh giới mà hiện tại hắn không thể chạm tới được. Đây chính là sự chênh lệch tuyệt đối về cảnh giới và lực lượng sao? Ninh Khuyết nhìn nắm đấm kia, trong đôi mắt rốt cuộc sinh ra một tia tuyệt vọng. Từ lúc phá tan sương mù đến khi áp sát Ninh Khuyết, người trung niên to lớn kia chỉ ra duy nhất có một quyền. Đó là một quyền ngưng tụ tất cả tinh thần võ đạo của một cường giả đỉnh phong sau nhiều ngày trầm tư bên bờ hồ Hô Lan, vứt bỏ mọi ràng buộc thế sự, quyết định đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Một nắm đấm như vậy chỉ cần một cái là đủ để đánh bốn thiên tài trẻ tuổi của thế hệ này thành chó chết. Một nắm đấm như vậy căn bản là không thể ngăn cản. Thế gian không mấy người xứng để cho gã ra quyền lần thứ hai, càng không ai có thể làm cho nắm đấm này dừng lại. Đại Đường Hoàng Đế không thể, Tây Lăng Thần Điện trưởng giáo cũng không thể. Nhưng mà khi nắm đấm sắp chạm vào Ninh Khuyết thì nó lại dừng lại. Một quyền kiên quyết và hoàn mỹ đến mức đó, một quyền mà Diệp Hồng Ngư coi là một đi không trở lại, cứ như vậy khựng lại trước mắt Ninh Khuyết. Sự chuyển biến từ cực động sang cực tỉnh này thể hiện cảnh giới võ đạo không tưởng nổi của người trung niên. Đúng vậy, thế gian không ai có thể làm cho nắm đấm này dừng lại, trừ phi chính người đàn ông đó muốn dừng. Nhưng nắm đấm này đã vượt ngàn dặm từ Thổ Dương Thành, băng qua hồ nước đến đây, mang theo ý chí kiên quyết vô tận, thậm chí là quyết tâm đối địch với cả thế giới. Tại sao lại dừng lại vào lúc này? Một gã thư sinh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Ninh Khuyết. Thư sinh này mày thẳng mắt rộng, vẻ mặt hiền hòa, mặc một bộ áo cũ, đi đôi giày rơm rách, bên hông buộc một cái chiếc bầu gỗ, vác một quyển sách cũ, trên người đầy bụi bặm nhưng lại mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ. Nhìn không ra thư sinh này bao nhiêu tuổi, cũng không thấy toát ra hơi thở mạnh mẽ nào, cứ im lặng đứng đó, thậm chí trông có vẻ hơi thực thà và đờ đẫn. Nhưng chỉ cần gã đứng ở đây, dù nắm đấm đó mạnh mẽ đến đâu, dù có hoàn mỹ kiên quyết như thế nào, nắm đấm tưởng chừng không thể dừng lại kia cũng phải dừng bước và không dám tiến thêm nữa phân nào. Bởi vì gã là đại sư huynh của thư viện. Hết tập 69 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.